Chương 763, tinh đạo đột kích. Tuyệt tâm lão bất tử, nếu như lần này là ngươi đề nghị, như vậy bây giờ là không phải là cho nên mọi người nói một chút Ngọc Long Tinh tình huống. Ngọc Long Tinh 6 tòa trăm vạn cấp nhân khẩu đại thành, chúng ta nơi này lại có 9 cái thế lực, phân phối lên cũng không quá dễ dàng nha. Xích Hỏa đạo thủ lĩnh Xích Hỏa chân quân tùy ý nói. Hắn ra tay vị trí làm chính là một cái khác tinh đạo thủ lĩnh, nghe vậy cũng là gật đầu nói, tuy chúng ta Hắc Phong đạo không coi vào đâu đại thế lực, nhưng thực lực vẫn có một chút, như thế nào cũng phải có được một tòa chủ thành mới tính, nó đó của hắn một ít địa phương chúng ta hãy nhìn không hơn. Đúng vậy, Ngọc Long Tinh như vậy một khối lớn thịt mỡ, Tam Tuyệt đạo ngươi sao một nhà cũng ăn không vô a. Tam Tuyệt đạo ba vị thủ lĩnh sắc mặt cũng không như thế nào đẹp mắt, vốn bọn họ chỉ là muốn mời Xích Hỏa đạo cùng Kim Giác đạo hai cái tinh đạo. Bọn họ cũng tự giác có năng lực đem này hai cái tinh đạo ngăn chặn, thậm chí dù cho cuối cùng trở mặt đen ăn đen, cũng có nắm chắc đem đối phương bắt lại. Nhưng lại không muốn cuối cùng không chỉ Xích Hỏa đạo cùng Kim Giác đạo, phụ cận trong tinh vực phàm là có chút danh khí cùng thế lực tinh đạo thế lực đều tụ tập qua, rõ ràng là một bộ thấy được chiều hướng phát triển đều theo tới kiếm tiện nghi bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác những người này một mình một cái thế lực không được, liên hợp cùng một chỗ lại phi thường cường đại, để cho Tam Tuyệt đạo ba vị thủ lĩnh đại giám đau đầu. Bất quá này một đường đi tới, ba người cũng đã sớm tại trong lòng có so đo, thậm chí đều không cần thương lượng, liền biết nên như thế nào ứng đối. Chính giữa đại thủ lĩnh khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mọi người, sau đó thanh âm trầm thấp nói, chúng ta là tinh đạo, cũng không phải quân đội, càng không phải là thế gia tông môn, có cái gì tốt phân phối ngược lại là nhìn chúng cái gì, đến lúc sau tất cả bằng thực lực. Tuy chúng ta Tam Tuyệt đạo trên thực lực hoặc là chiếm chút ưu thế, thế nhưng là cùng các vị so sánh, lại xa xa không bằng. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh hắn một vị khác thủ lĩnh liền nói tiếp, huống hồ nói thật, cho dù chúng ta ở chỗ này chém đầu gà uống máu tiểu, xương huynh cứ gọi đệ một phen, đoán chừng cũng không ai hội ngây thơ tin tưởng ai, càng sẽ không tại lợi ích trước mặt có chỗ nhượng bộ, cho nên mọi người cũng đừng đùa cái gì hư, nhanh tay có tay chầm không, đến lúc sau tất cả bằng bổn sự. Rốt cuộc Long Môn kiếm phái đợi thực lực cũng không phải bu nờ nà nờ, chúng ta cho dù tại giữ bí mật, hiện tại bọn họ đoán chừng cũng sẽ đạt được không ít tin tức mà có chỗ chuẩn bị. Cho nên, nói cho cùng, chúng ta ở chỗ này phân phối tại chính xác, đến cuối cùng thấy được mê người lợi ích, cuối cùng khó tránh khỏi còn có thể chịu không nổi cho nên, biện pháp tốt nhất chính là từng người tự chiến, mà chúng ta đang ngồi các vị, mới là lần này mấu chốt, chỉ cần chúng ta có thể kịp thời ứng đối, toàn lực phối hợp, như vậy lần này cho dù Long Môn kiếm phái Vina Hó Thông Thiên cảnh xuất hiện, chúng ta cũng có sức đánh một trận, thậm chí chúng ta cuối cùng cũng có thể đem viên tinh cầu này chiếm. Với tư cách là chính chúng ta căn cơ chi địa. Như vậy chúng ta cũng không cần lại trốn đông núp tây, bước lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm bốn phía cướp bóc. Chư vị cảm thấy như thế nào phía trước, tại làm những tinh đạo này thủ lĩnh hoặc là còn không có có cái gì đặc biệt phản ứng, thế nhưng nói xong lời cuối cùng, làm vị Tam Tuyệt đạo này thủ lĩnh nói ra trong nội tâm dã tâm bên trong, tất cả tại làm người đều nhất thời lộ ra giật mình thần sắc, bất quá lập tức, gần như tất cả mọi người trong mắt đều toát ra nóng bỏng hào quang. Tinh đạo bên trong chân chính tán tu kỳ thật cực nhỏ, bởi vì có thể làm được trong tinh không thời gian dài sinh tồn, tu vi thấp nhất cũng phải hóa thần cảnh. Mà tán tu có thể tu luyện tới hóa thần cảnh tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều, mà những tán tu này nếu là có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, chỉ cần không phải cùng tông môn hoặc thế gia kết thù, cũng căn bản không cần lo lắng tài nguyên tu luyện sự tình, tự nhiên có vô số tiểu gia tộc tiểu thế lực nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng. Chỉ có những cái kia đã tan thành mây khói tông môn thế gia thế lực còn sót lại tu sĩ mới có thể gia nhập loại tinh đạo này bên trong, bởi vì bọn họ tại bản thổ sẽ như chuột chạy qua đường bị đuổi giết, tại địa phương khác cũng rất khó trầm xuống an tâm tại hiện trạng. Bởi vậy, những cái này gia nhập người của tinh đạo mặc kệ là nguyên nhân gì, trước kia thân phận địa vị đều thúc đẩy vô hạn hướng tới có được một cái căn cơ chi địa. Chỉ là bọn họ trước kia luôn luôn không có cái gì thực lực cũng không có nhân thủ nhiều như vậy đi lấy tiếp theo miếng đất bàn. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, nhất thời để cho tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, lại còn trong nội tâm dã tâm cùng trong chớp mắt bành trướng. Ba nhờ trong đó Xích Hỏa đạo thủ lĩnh Xích Hỏa chân quân song trong mắt tỏa ra màu đỏ thâm ánh lửa, nhìn Tam Tuyệt đạo ba vị thủ lĩnh, một chữ câu văn mà nói, hảo, vốn lao tử đối với lần này cướp bóc thật sự là không có gì hứng thú, nhưng hiện tại có hứng thú. Bất quá lao tử trước định ra, thành lao tử muốn, nó chính các ngươi của hắn phân phối, ai dám giành giật với ta. Liền thường thường lao tử xích luyện chân hỏa. Hừ, thành là Long Môn kiếm phái coi trọng nhất thành thị một trong, không riêng nhân khẩu, còn có đầy đủ tài nguyên, ngươi Xích Hỏa đạo chỉ là ngàn người không được, làm sao có thể đủ tiếp quản như vậy một tòa thành thị, cũng không sợ chống đỡ chết Kim Giác đạo thủ lĩnh cũng là bị lần này Tam Tuyệt đạo đại thủ bút cho làm kinh sợ, nhưng đồng thời phản ứng cũng giống như Xích Hỏa đạo, để mắt tới thành, hơn nữa bọn họ nhân số so với Xích Hỏa đạo nhiều ra gấp đôi trở lên, tự nhiên đại chiếm ưu thế. Việc đáng làm thì phải làm. Xích Hỏa chân quân bị Kim Giác thủ lĩnh như vậy một đầu, nhất thời giận dữ, chỉ là không đợi hắn phát tác, Tam Tuyệt đạo chính giữa đại thủ lĩnh đã mở miệng nói, chư vị đạo hưu không nên gấp, lợi ích phân phối loại sự tình này hay là đợi bắt lại Ngọc Long Tinh lại nói, bây giờ nói những cái này còn có chút sớm. Chỉ có cầm hạ xuống, chúng ta mới có phân chia địa bàn quyền lợi, bằng không hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Hiện tại hàng đầu lại muốn chư vị có thể chân thành hợp tác, đối mặt Long Môn kiếm phái thông thiên cảnh, chỉ là ba người chúng ta cũng không đủ. Tam Tuyệt đạo thủ lĩnh vừa nói như vậy, mọi người mới an tĩnh lại, bất quá từng người nhưng trong lòng cũng đã tính toán ra, tỉ mỉ nghĩ đến Ngọc Long Tinh trên các nơi tài nguyên ưu khuyết, sau đó lại căn cứ những cái này tài nguyên trôi qua phân khu vực, tại kết hợp nhà mình thực lực, nhìn xem đến cùng có thể chiếm dưới chỗ nào. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh ngược lại an tĩnh lại. Tam Tuyệt đạo ba vị thủ lĩnh nhìn thấy cái tràng diện này, sắc mặt mới tốt nhìn một chút, bọn họ vì chuẩn bị lần này cướp bóc đại chiến, đã chuẩn bị thật lâu, liền ngay cả đối mặt thông thiên cảnh tu sĩ, đều đã có nhiều cái dự bị phương án. Vốn bọn họ cũng không có ý định trực tiếp bắt lại Ngọc Long Tinh, thế nhưng bây giờ nhìn đến nhiều người như vậy, liền linh cơ khẽ động, đem nguyên bản mục tiêu cải biên trở thành Ngọc Long Tinh. Đánh cướp khẽ đảo tuy có thể làm cho bọn họ cướp được nhất định tài nguyên, cung cấp bọn họ một đoạn thời gian sử dụng, vậy có chiếm lĩnh một khối địa phương chính mình phát triển tới lâu dài. Trước kia không có thực lực này cùng cơ hội, mà bây giờ chính là bọn họ cơ hội tốt nhất. Nhất là Long Môn kiếm phái Vina Hó Thông Thiên Cảnh đã thật lâu cũng không có lộ diện, ai biết lòng đang sống hay chết, mặc dù còn sống, dựa theo tuổi tác suy tính, cách cái chết cũng mặc kệ, lại có thể có bao nhiêu thực lực. Bọn họ nhiều như vậy quy chân cảnh ở chỗ này, hơn nữa từng cái đều ở vào nhân sinh đỉnh phong nhất trạng thái, chẳng lẽ còn muốn sợ đầu sợ đuôi kế tiếp thảo luận lập tức liền trở nên nhiệt liệt, vốn cũng không có cái gì hứng thú một loại tinh đạo, đều nhao nhao lên tiếng, cha thiếu bổ dò. Dần dần liền đem toàn bộ chiếm lĩnh Ngọc Long Tinh kế hoạch hoàn thiện lên. Mà lúc này, chiếc chiến hạm này cự ly Ngọc Long Tinh đã không xa. Chúng ta hay là áp dụng tập trung lực lượng, tiêu diệt từng bộ phận chiến lược tốt nhất, bởi vì một khi phân tán, sợ là sẽ phải bị Ngọc Long Tinh thế lực tiêu diệt từng bộ phận. Vậy đừng đề cập cái gì chiếm lĩnh Ngọc Long Tinh. Chư vị, lần này quan hệ đến chúng ta tương lai rất nhiều năm vận mệnh, tương lai là tiếp tục như con chuột chạy trốn tứ phía, vẫn là ở lại Ngọc Long Tinh khai tông lập phái, xây dựng gia tộc. Các vị tự làm quyết định. Nếu là có người lúc này trong chiến đấu, ôm bảo tồn thực lực, sau đó kiếm tiện nghi nội tâm, mọi người cũng đều không phải người ngu, cuối cùng hợp nhau tấn công. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu, mà những cái kia trong lòng có quỷ cũng nhất thời nghiêm nghị. Người ở chỗ này cũng không phải cái gì người lương thiện, lại càng là từng cái khôn khéo xảo trá, nếu thật là cho bọn họ tìm đến mượn cớ, cầm khi ra tay, tuyệt đối sẽ không có chút khoan dung. Xích Hỏa chân quân nhìn trong tinh không xa xa đã hiện ra rõ ràng hình dáng Ngọc Long Tinh, nhếch miệng cười nói, Ngọc Long Tinh này vị trí tờ hờ ơ tờ đu nở dê không sai, đã tại ma vực phạm vi công kích ra, bản thân lại có phong phú tài nguyên, có thể tự cấp tự túc. Không cần nhiều, chỉ cần để cho lão tử chiếm dưới một khối địa phương, hảo hảo phát triển một phen, tương lai ai cũng không dám khinh thường ta Xích Hỏa Tông. Ha ha! Đạo hữu vậy mà liền tông môn danh tự đều lên hảo sao? Một vị tinh đạo thủ lĩnh mang theo vài phần nhẹ nhõm tiêu ý thuận miệng nói. Xích Hỏa chân quân lường đối phương liếc một cái, sau đó cười hắc hắc nói, lão tử bản thân liền xuất thân Xích Hỏa Tông, chỉ bất quá về sau tông môn suy tàn, bị người tiêu diệt, chỉ còn lại con mèo nhỏ ba lượng tránh được một kiếp. Vốn khi đó còn cảm thấy, mấy trăm năm không có tông môn, dựa vào lão tử bổn sự, cũng có thể lăn lộn cái sấp xỉ. Lại không nghĩ rằng, kia đã diệt tông môn thế lực vẫn chưa yên tâm, treo giải thưởng truy sát. Đến cuối cùng dù cho rời đi thế lực khống chế khu, cũng không có qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Hiện tại lão tử cũng đã minh bạch, sau lưng không có tông môn gia tộc làm hậu thuẫn, ở bên ngoài muốn ra vẻ đáng thương, bằng không nhất định ngày nào đó liền sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, hiện tại lão tử muốn nhất chính là xây dựng một cái thế lực, cũng đem nguyên bản tông môn hương khói truyền thừa hạ xuống. Bên cạnh vị tinh đạo kia thủ lĩnh hơi hơi sửng sốt một chút, không tiếng động gật đầu. Lời của Xích Hỏa chân quân hắn cũng đồng dạng cảm động lây, đồng thời cũng đúng Ngọc Long Tinh có càng cường liệt. Theo chiến hạm tiếp cận, Tam Tuyệt đạo ba vị thủ lĩnh biết, một khi đang đến gần, Ngọc Long Tinh tất nhiên sẽ lập tức phát giác, đến lúc sau sẽ có vô số tu sĩ chen chúc mà đến, bọn họ những người này tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng Ngọc Long Tinh dựa vào đại trận phòng thủ, bọn họ cũng là phiền toái vô cùng. Bởi vậy nhân tiện nói, mục tiêu đang ở trước mắt, ra lưu lại nhân thủ điều khiển chiến hạm, những người khác liền có thể bốn phía xuất thủ. Đầu tiên là hấp dẫn những người này chú ý, sau đó chúng ta tập trung ưu thế, đánh chết Ngọc Long Tinh trên cao thủ, nếu là lấy chiếm lĩnh La Mở mục tiêu, như vậy chỉ có đánh chết những cao thủ này, mới có thể đạt tới mục đích. Một loại tinh đạo lúc này từng cái một đằng đằng sát khí, sĩ khí cực kỳ tăng vọt. Đông nhiên kim giác đạo thủ lĩnh hô, một hồi đánh nhau mọi người thu, lần này không phải là cướp bóc, đừng đánh rách tung tóe, người cũng đều giết không có, như vậy có thể liền không giá trị gì. Đúng đấy, hiện tại phía trên những lâu vũ đó quán cát, nhân khẩu tài phú đều là chúng ta chỉ cần giết cái kia chút có uy hiếp mục tiêu, cái khác, chỉ cần không ra tay với chúng ta liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa.